Chương 109, bởi vì ta là thần. Tạ Vân Phi lực chú ý độ cao tập trung, cơ hồ là lưỡi đao xoắn tới một khắc, chấn ma bia liền ném ra ngoài, chỉ nghe khanh một tiếng, đao phong kia liền bị chấn ma bia phá mất. Thật là lợi hại, cục gạch nhị lang thần khen một tiếng, cả người lại bay lên, chỉ tiếc, ngươi hôm nay vẫn là phải chết. Tạ Vân Phi nửa cong cong thân thể, khoe miệng mang theo một tia tà mị mỉm cười. Vậy liền xem ngươi bản sự tiện tì đi, chê tờ nhị lang thần nghe đối phương gọi nàng tiện tì, đã sớm khí thất khiếu bốc khói, sử xuất toàn thân pháp lực, hướng phía Tạ Vân Phi chém tới, phải một kích thành công, cu nở dê quên mới vừa nói muốn như hảo hảo tra tấn Tạ Vân Phi. Mắt thấy tam tiên lưỡng nhận đao lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng, Tạ Vân Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị một đạo lam mang tràn ngập. Tạ Vân Phi hai tay dịch ra, một chỉ điểm ra, không khí đều giống như bị một chỉ này ảnh hưởng, không khí gợn sóng đều mắt trần có thể thấy. Phong thần chỉ phong cấm thanh âm lạnh lùng đột ngột mà tới, Tạ Vân Phi một mặt lạnh nhạt, giống như là quan sát chúng sinh thiên thần, mà một đạo màu đỏ như máu phong cấm chữ lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đóng ở trên người nhị lang thần. Nhị lang thần không chút nghĩ ngợi, một trưởng đứng vững phong cấm chữ lớn, vừa kinh vừa sợ. Phong thần chỉ ngươi thế mà lại phong thần chỉ phong cấm, Tạ Vân Phi lại nói một tiếng, ngữ liệu lạnh nhạt, giống như không phải bản nhân phát ra, thế nhưng là cái kia song con mắt màu xanh lam bên trong, giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Lại một đường màu đỏ phong cấm chữ lớn từ trên bầu trời từ hư hóa thực, toàn bộ đắp lên nhị lang thần trên đỉnh đầu đáng chết như thế công pháp, ngươi từ nơi nào học được? Nhị lang thần gào thét như sấm, thân thể không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành trăm trượng thân thế. Ngạnh sinh sinh đứng vững phong cấm chấn áp, phốc một ngụm tâm huyết từ Tạ Vân Phi trong miệng chậm rãi chảy ra, chấn áp đẳng cấp quá cao, mà phong thần chỉ đẳng cấp quá thấp, Tạ Vân Phi có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nhất là nhị lang thần biến thành cự nhân trăm trượng về sau, càng là cảm nhận được đối phương cái kia mênh mông chiến ý, gần như không thể phá diệt. Không hổ là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đứng thành ngang tay trời thần nhân vật, nếu như không phải Tạ Vân Phi có được to lớn máy gian lận, nơi nào sẽ hai lần đều để nhị lang thần bị thiệt lớn. Tựa như là hiện tại, chân chính dựa vào thực lực bản thân, lợi dụng đồ tiên diệt Phật phong thần chỉ, Tạ Vân Phi nửa ngày đều không chấn áp được đối phương. Phong cấm Tạ Vân Phi cũng là ngon nhân, hai con ngươi ở trong đã bắt đầu tuôn ra huyết lệ, lại là cắn hàm răng, triệu hoán ngoại trừ đạo thứ ba phong cấm. Đạo thứ ba phong cấm mang theo không thể địch nổi uy lực quanh ở trên thân nhị lang thần, dù là vô cùng cường đại nàng cũng bị phá pháp tướng chi thân, thần thể không ngừng nguệ hoài, cuối cùng ba đạo xích hồng sắc phong cấm chi quang tràn vào nhị lang thần thể nội. Không điều đó không có khả năng, thống khổ không chịu nổi nhị lang thần sao không có đều nghĩ đến, lần này tự tin hơn gấp trăm lần tới đây, vốn cho rằng đại thù đến báo, không nghĩ tới lại bị một kẻ phàm nhân phong cấm nhị lang thần đứng tại chỗ, trong tay còn nắm lấy tam tiên lưỡng nhận đao, ánh mắt bi thương, toàn thân không nhúc nhích được, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Vì cái gì nhị lang thần khàn khàn cuống họng hô? Tạ Vân Phi lớn tiếng ho khan, từng ngụm máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống, hắn từ từ cúi xuống thân thể, cười láo linh nói, cái gì vì cái gì ngươi cái tiện tì, muốn giết ta, chẳng lẽ bản thần tăng còn để cho ngươi chặt hay sao? Đều nói rồi, ngươi không phải bản thần tăng đối thủ. Tạ Vân Phi so với một lần trước chật vật nhiều, thế nhưng là máu tươi lại là màu trắng, thấy nhị lang thần một trận sững sờ, cuối cùng mới kinh ngạc nói, Nguyên lai ngươi chúng ta huyết độc, ha ha ha ha, thật là báo ứng a báo ứng, em gái ngươi không tình nguyện thế nào, sớm muộn bản thần tăng sẽ để cho ngươi tình nguyện. Tạ Vân Phi lớn tiếng nói, sau đó lắc lắc ung dung đứng người lên, chậm rãi đi đến nhị lang thần bên người. Ngươi muốn làm gì? Nhị lang thần hoảng sợ hô to, giống như ác mộng lại muốn lần giáng lâm. Tạ Vân Phi cười nói ra, tiện thì, ngươi làm hại La Ho Tư nửa cái mạng đều muốn hao tổn rơi. Đều là nhờ ngươi ban tặng A Phong thần chỉ, nguyên lai là như vậy hao tổn pháp lực. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đáng tiếc nhị lang thần bây giờ căn bản nghe không vô lời hắn nói, chỉ quan tâm Tạ Vân Phi bước kế tiếp muốn làm gì. Đương nhiên là giải độc, á đã ngươi biết ta trúng huyết độc, tự nhiên đối với loại chuyện này rất rõ ràng nha. Vừa rồi bản thần tăng không phải nói thôi ngươi không tìm ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Tạ Vân Phi sau khi nói đến đây, trên mặt thần sắc muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Không được không được, nhị lang thần đã biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng thống khổ đung đưa đầu, lại biết lần này lần nữa bại té ngã. Vì cái gì? Nhị lang thần ngửa mặt lên trời gào to, nước mắt treo đầy khuôn mặt, chẳng lẽ kẻ này chính là bản thân mệnh trung khắc tinh, hay là nói, bản thân chúng đích nên có kiếp nạn này tâm như khẽ động, nước mắt liền thiên hành, dù là thiên thần nhị lang chân quân, giờ phút này cũng như phàm nhân rô nở dê như yếu đuối. Đừng khóc, khóc liền khó coi. Tạ Vân Phi đưa tay sờ lấy nhị lang thần khuôn mặt, nhu hỏa xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt, mỗi ngày tấm lấy khuôn mặt, là thời điểm là ngươi chính mình sống một lần. Sống ở ngọc đế bóng ma dưới, đây chính là ngươi chân chính muốn sinh hoạt sao? Thiên đỉnh thứ nhất tay chân đồng hài, nói cho ta biết, ngươi vui không khoái hoặc? Nhị lang thần ngây ngẩn cả người, giống như cái từ ngữ này liền không có xuất hiện qua tại cuộc sống của nàng ở trong. Từ nàng thành thánh về sau, chính là vì ngọc đế cậu đánh đông dẹp bắc, bao giờ cũng không lấy bảo vệ cái này ngọc đế thiên đình uy nghiêm là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nàng cảm thấy cao cao tại thượng thần, liền sẽ không có cái gọi là phàm nhân cảm xúc. Thế nhưng là khi Tạ Vân Phi hỏi nàng ngươi vui không, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Đúng a, ta vui không từng có lúc, ta vẫn là cái hài đồng, cu nở dê tại đất vàng sườn núi bên trên truy đuổi chơi đùa thời điểm, giống như lúc kia, ta là vui vẻ. Chỉ là, thời gian trôi qua quá lâu, nàng đã quên đi, lần gần đây nhất khoái hoạt, là lúc nào ha ha. Đầu ngô cờ bản thần giống như liền không có vui vẻ a, bản thần rõ ràng đều quên cái từ ngữ này. Ta nơi nào còn có tư cách khoái hoạt? Nhị lang thần hai con ngươi không còn ảm đạm vô quang, mà là khôi phục một chu tờ thần thái. Nàng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, thì thào nói ra, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Ta không cần khoái hoạt bởi vì ta là thần, thật sự là trò cười. Tạ Vân Phi lại là cười nói, nếu là thần, vậy giúp ta giải độc đi.